Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, phần 422. Chương 2: Chữa trị địa cầu minh giới. Tartarus chỗ sâu trong, Ares tìm được rồi, đứng ở kia đài linh tử siêu tính trước mặt hé két. Hỏi: "Lão sư, có kết quả sao?" Ngô: "Đúng vậy." Hé két gắt gao mà cau mày. Nhìn đến Ares xuất hiện, nàng lông mày mới hơi chút thư hoãn chút, trước mắt Hy Lạp trạng huống là đặc dị điểm sao? Vẫn là nói là dị văn mang. Ares hỏi, vừa không là đặc dị điểm, cũng không phải dị văn mang. Hé két đáp, đặc dị điểm là ở thời gian tuyến thượng bị lực lượng cường đại xâm nhập, vặn vẹo quá lịch sử hình thành tiết điểm, mà dị văn mang còn lại là một cái khác tương lai xâm nhập đã định tương lai. Nhưng là Hy Lạp trước mắt trạng huống vừa không là lịch sử, cũng không phải tương lai, mà là hiện tại xảy ra vấn đề. Nàng cầm lấy một khối đá phiến, duỗi tay ở mặt trên vẽ một cái vòng tròn lớn, sau đó lại ở vòng tròn lớn trung gian vẽ cái tiểu viên. Tiếp theo giải thích nói, tỉ như nói, cái này vòng tròn lớn chính là địa cầu, mà cái này tiểu viên chính là bị địa cầu ức chế lực Gaia dùng nó quyền năng ngăn cách khai tiểu thế giới Hy Lạp. Hiện tại địa cầu mặt khác sở hữu khu vực đều còn ở vào thần đại bên trong, nhưng là ở chúng ta chủ đạo hạ, Hy Lạp lại nhanh chóng mà kết thúc thần đại. Bởi vậy cái này đại biểu cho Hy Lạp tiểu viên hình dạng liền đã xảy ra biến hóa. Nó vô pháp lại khảm nhập đến địa cầu cái này chỉnh thể để lại cho nó khe hở chung đi. Cho nên chỉ có thể đủ thoát ly ra tới, trở thành một cái đơn độc bộ phận. Ta đã hiểu. Ares lĩnh ngộ năng lực cũng rất mạnh. Hắn sờ sờ chính mình cằm, thực mau liền nghĩ thông suốt ngọn nguồn. Là chúng ta quá sốt ruột sao? Ở địa cầu hiện đại, trừ ra văn minh không có phát sinh đại tiệt tự Trung Quốc bên ngoài, nhân loại bắt đầu chuẩn xác ghi lại lịch sử trên cơ bản đều là từ công nguyên nguyên niên trước sau bắt đầu. Trước đó lịch sử đều ở vào rất mơ hồ trạng thái, ở hiện đại lịch sử ký lục chung, cổ Hy Lạp văn minh làm phương Tây văn minh ngọn nguồn, đại khái là từ công nguyên trước 800 năm tả hữu bắt đầu, mãi cho đến công nguyên trước 146 năm, bị chính mình người thừa kế La Mã cấp tiêu diệt. Trong lúc tồn tại không sai biệt lắm 650 năm, nhưng là ở cái này lịch sử giữa, cổ Hy Lạp nhưng không có chúng thiên thần sáng thế, không có Titan chi chiến, cũng không có Olympus thần đình thành lập, Prometheus tạo người chờ ký lục. Này đó đối với nhân loại tới nói đều là thần thoại, mà không phải lịch sử. Chính là mấy thứ này ở cái này trên địa cầu chính là lịch sử một bộ phận, là nhân loại không có ký lục xuống dưới thần đại văn minh một bộ phận. Cho nên dựa theo thần đại tự nhiên suy yếu tốc độ tới xem, Hy Lạp thế giới thần đại bổn có thể tồn tại càng dài thời gian, là Ares đã đến xúc tiến này hết thảy phát sinh. Hắn từ biết được Prometheus tiên đoán về sau, liền bắt đầu hành động, bái Hecate vi sư, học tập ma pháp về sau. Hắn cùng Athena tranh đấu càng là dẫn tới Hy Lạp thần đại văn minh chung một ít đã định đồ vật đều đã xảy ra sai vị. Tỉ như nói hắn phân thân Perseus vốn dĩ hẳn là Heracles từng ông ngoại. Heracles mẫu thân A người khắc mặc niết bổn hẳn là Perseus cháu gái, nhưng hắn đã đến đêm này hết thảy đều cấp quấy dày. Từ Cadmus đến Perseus, lại từ Perseus đến Heracles chi gian dài lâu lịch sử, đều bị hắn trực tiếp xúc lược đến gần như với vô. Thậm chí một ít vốn dĩ không nên ở vào cùng thời đại các anh hùng, cũng ở hắn ý chí hạ ninh ở cùng nhau, toàn cấp chồng chất đến Jason viễn trinh thời kỳ. Này vốn dĩ không có gì, nhưng hắn sở ảnh hưởng đến chung quy chỉ là Hy Lạp thế giới này bộ phận lịch sử. Ở mặt khác bị ức chế lực ngăn cách tiểu thế giới chung, mặt khác thần hệ vẫn như cũ ở an ổn mà phát triển, còn ở vào thần đại bên trong. Này cũng liền dẫn tới quá sớm kết thúc thần đại Hy Lạp. Ở một đống còn ở vào thần đại khu vực bên trong, liền phảng phất là trong đám người Ngô Khắc giống nhau thấy được. Huống chi còn có rất nhiều thần đại bản thân liền cùng Hy Lạp thế giới có địa vực thượng trùng, hợp, bởi vậy chẳng sợ không có Gaia can thiệp, trước mắt địa cầu cũng cất chứa không dưới đã sai vị Hy Lạp. Hy Lạp này phiến tiểu thế giới bị địa cầu tự thân khẩn cấp cơ chế cấp vứt ra tới, trở thành một cái đơn độc linh kiện, phiêu đãng ở trên hư không bên trong, làm sao bây giờ? Tự cấp Ares nói rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả về sau. Hecate lại đối hắn dò hỏi. Ta đã đem 7 trọng thiên quốc, minh giới cùng Tartarus lại cấp tiếp trở về Hy Lạp thế giới này mảnh nhỏ. Nhưng là, chúng ta tóm lại không thể làm Hy Lạp liền như vậy vẫn luôn ở trên hư không bay. Thẳng đến trên địa cầu thần đại chung kết A, Tartarus bên kia cấp ra phương án sao? Ares hỏi, phương án nhưng thật ra cho, cũng không tính phức tạp. Vấn đề là muốn thế nào làm Hy Lạp biến thành phù hợp địa cầu cái này, máy móc linh kiện. Hecate đáp, Ares trầm ngâm một chút. Tiếp theo liền có nghĩ sẵn trong đầu, hắn ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt nữ thần. Trầm giọng hỏi, nói cách khác, chỉ cần chúng ta Hy Lạp này phiến linh kiện có thể được khảm đi vào là được. Đúng không? Hecate gật gật đầu, kia đơn giản. Chúng ta cải tạo là được. Ares cười nói. Này không phải cho tới nay chúng ta hai cái nhất am hiểu sự tình sao? Nga, là đảo cũng là. Nhưng ngươi tính toán đem Hy Lạp lại cấp sửa hoàn hồn đại đi. Hecate mắt trợn trắng, thở dài nói. Hắn, thay đổi Hy Lạp. Sau đó hắn lại cấp sửa đi trở về. Chúng ta vì cái gì muốn đem Hy Lạp cấp sửa hoàn hồn đại đi? Ares kinh ngạc nói, ra, ngươi không phải ý tứ này. Hecate nghe vậy vì thế tò mò hỏi, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào sửa? Đơn giản, nếu ta linh kiện không phù hợp cái này máy móc, kia dựa vào cái gì muốn linh kiện đi thích ứng máy móc? Ares không cần nghĩ ngợi mà đáp, chúng ta cũng có thể làm máy móc bị sửa tới thích ứng linh kiện sao, ý của ngươi là? Hecate híp mắt nói. Ngươi tưởng chung kết trên địa cầu mặt khác địa vực sở hữu thần đại. Đúng vậy, Ares cười hỏi, có khả năng sao? Hiện tại ngươi nói, đương nhiên làm được đến, Hecate cúi đầu suy tư nói. Hiện giờ chúng ta Hy Lạp thế giới, giống như là một mảnh di thế độc lập phù đảo. Không chỉ có huyền phù ở địa cầu không gian ở ngoài, đồng thời cũng huyền phù ở địa cầu thời gian tuyến bên ngoài. Như thế phương tiện ta. Nếu dùng ma pháp nói, hiện tại hẳn là thực nhẹ nhàng mà liền có thể đem ngươi cấp đưa đến trên địa cầu tùy ý địa điểm tùy. Ý một cái thời gian tiết điểm mặt trên đi, nói cách khác. Hiện tại Hy Lạp liền trở nên như là kiếp trước cái kia trong trò chơi cho điền giống nhau sao, Ares. Thực mau lý giải Hecate nói. Hơn nữa, thân là Hy Lạp mạnh nhất ma pháp nữ thần nàng. Ở phương diện này trình độ tuyệt đối sẽ không so ngày sau cho điền kia đài máy móc linh tử rời đi. Máy móc nhược, vậy như vậy làm đi. Ares lập tức gõ định kế hoạch. Nói, lão sư, người trước dùng Tartarus giúp ta điều tra một chút trên địa cầu bộ mặt trước sở hữu thần đại tiểu. Thế giới cụ thể tình huống. Ta đi dị thế giới một chuyến. Chuẩn bị một chút đồ vật. Đến lúc đó trở về. Chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Rốt cuộc muốn như thế nào cải tạo địa cầu này đài phiền toái, máy móc. Hết chương.